Chương 802, ba kiện trung phẩm linh binh, tà công tử. 8-9-10 đầu tóc vàng quái, cộng thêm 6 đầu cao lớn tóc vàng quái, tổ hợp hình thành lực lượng không thể khinh thường. Chỉ một lát sau công phu, Tôn Uy đám người đã cáo chống đỡ hết nổi, vô ý thức thối lui đến Thạch Tiểu Nhạc sau lưng. Về phần Hoàng Đạo, Tô Dịch Thần, Bạch Thụy Đình ba người, đang cùng chí ít một đầu cao lớn tóc vàng quái kịch chiến, liền tới gần cũng không thể. Ta tới đối phó chủ yếu, các ngươi cẩn thận. Không có thời gian nhiều lời, Thạch Tiểu Nhạc chủ động xông về phía trước, đã bại lộ bộ phận thực lực, hắn vậy không cần thiết tiếp tục giấu đi. Rất nhiều tóc vàng quái đều bị Thạch Tiểu Nhạc cử động chọc giận, từ bốn phương tám hướng bay nhào hướng hắn, bao quát trước hết nhất bị đánh lui cao lớn tóc vàng quái. Thạch huynh cẩn thận, Tôn Uy nhắc nhở âm thanh vừa dứt, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc quanh thân xoay tròn lấy một tầng vô cùng vô tận màu xanh tiêu kiếm, hình như cối xay, bốn phía tóc vàng quái vừa mới tới gần, lập tức bị cối xay rảo ra vô số hỏa hoa, cuối cùng dứt khoát tạo thành từng cái hỏa cầu. Phốc phốc phốc, hỏa cầu một cái tiếp một cái điệu tiêu tán, duy có con kia cao lớn tóc vàng quái, tiêu thảm bay lui ra ngoài, toàn thân chảy ra tanh hôi hoàng huyết. Một kiếm giết 16 con tóc vàng quái cẩm y gì thanh niên trận tròn đôi mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, tối thiểu nhất là cao đẳng 7 hạng A khác, nhất là thi triển cái này sát chiêu về sau, khí thế nghiễm nhiên lấn át Hoàng Đạo ba người. Hắn đã vậy còn quá cường đại, từ phương hình thoi bờ môi có chút mở lớn, trong đôi mắt hiện ra gợn gợn dị sắc. Nguyên bản nàng đối Thạch Tiểu Nhạc liền có hảo cảm, hiện tại hảo cảm tăng lên một cái cấp bậc. Phong mang tất lộ Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như một vị họa chúng kiếm khách, lăng lệ lại không mất ưu nhã, chí ít đối với nàng mà nói, lực hấp dẫn so Tô Dịch Thần còn muốn càng mạnh. Những người khác đồng dạng không cách nào bình tĩnh, hơn hết ngắn ngủi thất thần qua đi, lập tức nhớ tới dưới mắt tình huống. Nhao nhao nên hướng nhào lên tóc vàng quái, dũng khí cùng lòng tin rõ ràng so vừa rồi cường không ít. Loạn Phong Vân không định lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ duy trì tại 6 thành công lực. Chỉ là lần này, màu xanh cối xay áp xúc trở thành một chùm làm cho người con mắt nhói nhói cực quang bên trong, vô số đạo tia kiếm đụng vào nhau, phảng phất vô số kiếm khách tại huy kiếm. Giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc, kiếm đạo cảnh giới càng hơn di vãng. Kinh hắn thi triển kiếm pháp lại không câu nệ tại hình thức, hoàn toàn theo tình thế mà biến. Suy suy suy suy suy tại cực quang cọ rửa dưới, cao lớn tóc vàng quái liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp hóa thành bột mịn. Tốt huyền diệu kiếm chiêu, Tô Dịch Thần không khỏi khen lớn. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc một chiêu này chỉ là trước một chiêu biến hóa hình thái, có thể tùy tâm sở dục cải biến nhất lưu thượng phẩm kiếm chiêu, điều này đại biểu đối phương kiếm cảnh đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mặc dù tinh thần lực không cách nào vận dụng, nhưng nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, chỉ sợ sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhìn Trung Bắc Lương Vương Triều, cùng tuổi bên trong có thế cùng sánh vai kiếm khách, chưa hẳn vượt qua 10 cái. Hai chân không ngừng, Tô Dịch Thần tại hai đầu cao lớn tóc vàng quái vây công hạ thành thạo điêu luyện, tựa hồ lại một lần hoàn thành xúc thế, hắn triển khai trùng điệp phiến ảnh, một trận liên hoàn bạo phá bên trong. Hai đầu cao lớn tóc vàng quái tại chỗ nổ tung. Về phần bốn phía tóc vàng quái, càng là trở thành từng mảnh mây khói. Sau đó không lâu, Bạch Thụy Đình đồng dạng giải quyết hai đầu cao lớn tóc vàng quái, Hoàng Đào giải quyết một đầu. Một trận tai họa như vậy trừ khử. Các hạ khi tờ hờ tờ la thâm tàng bất lộ, liền hoàng mỗ đều bị ngươi lừa qua, có ngươi gia nhập, tin tưởng chúng ta hội càng thêm an toàn. Hoàng Đào đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt ngậm cười, không mặn không nhạt nói. Chiến dịch qua đi, Thạch Tiểu Nhạc tại cái này lâm thời đoàn đội bên trong địa vị hoàn toàn khác biệt. Hắn vẫn như cũ phụ trách trung đoạn vị trí, nhưng vô luận từ phương vẫn là một tên lão giả khác, đều vô ý thức hướng bên cạnh hắn dựa vào, tựa hồ dạng này liền hội càng thêm an toàn. Không thể nhận thấy, đám người đi trọn vẹn 2 canh giờ. Tòa cung điện này chiều sâu đơn giản khó có thể tưởng tượng, dần dần, lửa thanh không còn, phía trước tràn ngập lên một trận hắc vụ. Lấy đám người nhãn lực lại đều không thể nhìn xuyên. Mọi người đều cẩn thận một chút. Phụ trách mở đường Hoàng Đào thả chậm bước chân, bọc hậu Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đình bọn người cũng đi lên trước, đám người duy trì thỏa đáng khoảng cách, đã phòng bị ngoại địch, vậy âm thầm cảnh giác những người khác. Chỉ có Từ Phương, không hề cố kỵ điệu tới gần Thạch Tiểu Nhạc, còn kém thiếp ở trên người, không phải nàng phạm hoa si, chỉ là trước kia Thạch Tiểu Nhạc đều cứu được nàng, hiện tại không có đạo lý hội hại mình. Hưu Hoàng Đào một kiếm bổ ra, đem hắc vụ chia làm hai nửa, sau một lúc lâu mới lấp đầy. Tôn Uy hai mắt tỏa sáng, chúng ta 9 người thay phiên phát chiêu, mở ra con đường phía trước. Tại tinh thần lực cùng ánh mắt đều nhận hạn chế tình huống dưới, đây là duy nhất tăng lên trình độ an toàn biện pháp, đám người đương nhiên không có ý kiến. Thế là một cái phát chiêu, mặt khác 8 cái đề phòng, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng kỳ quái cùng may mắn là, lần này lại không có gặp đến bất kỳ đánh lén cùng ám toán. Hắc vụ về sau, xuất hiện một cái cao 30 trượng cổng vòm, ghé qua mà qua, là một gian tứ phía vòng vách tường to lớn thạch thất. Trong 9 người duy nhất lao giả mặt lộ vẻ kinh hãi, vung vẩy lửa Ibu A bổ về phía vách đá, khoác lắc một cái, vách đá mặt ngoài xuất hiện một tầng bạch quang, phản tướng lao giả đẩy lui. Quả nhiên là thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp. Lao giả rõ ràng đối với trận pháp có chút nghiên cứu, không khỏi ngưng trọng đánh giá lên bốn phía. Những người khác càng là không dám xem thường. Phải biết, tinh thần lực không có đạt tới thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc, nếu như không phải trận pháp tông sư, rất khó phá mất thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp. Hết lần này tới lần khác mảnh này thiên địa, áp chế tinh thần lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đám người đối thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp bất lực. Các ngươi nhìn đột nhiên, Từ Phương chỉ vào phía bên phải. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nơi đó vách đá vờ ơ y ma tự động tách ra, lộ ra một trương bàn đá, trên bàn đá, trung trưng bày ba kiện đồ vật. Bên trái nhất, là một thanh gãy mất một đoạn trường kiếm, thân kiếm hiện lên màu u lam, thỉnh thoảng có quang mang lưu chuyển, trôi kiếm là một viên sinh động như thật đầu hổ, miệng bộ còn ngậm lấy một viên bảo châu màu đỏ. Ở giữa là một thanh màu xám bạc, mang theo kim loại sáng bóng ô lớn, mặt ngoài thêu lên kỳ dị giao nhau đồ án. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là dù nhọn, lại giống như là phóng đại tú hoa châm, đối diện đám người, để người sinh ra dùng mình, hội bị đâm xuyên cảm giác. Bên phải nhất là một cây chiều dài 3 y thước màu vàng xanh nhạt trường mâu, tạo hình thô mỏ, bề ngoài còn kém rất rất xa tàn kiếm cùng bạc dù, nhưng xa tờ khi lại nặng nhất, mùi thương lộ ra hồng quang, tựa như là nhuộm dần vô số máu tươi mà thành. Ba kiện đồ vật lẳng lặng nằm, mạnh mẽ khí tức tiết lộ ra ngoài. Mọi người hủy hệ tờ di cờ hờ đều tại gia tốc lưu động. Trung phẩm linh binh, lại là trung phẩm linh binh hoàng đảo ngực chập trùng không chừng, nóng bỏng ánh mắt tại ba kiện đồ vật ở giữa lướt qua, cuối cùng dừng lại tại đầu hổ tàn kiếm bên trên, khó mà ngăn chặn nó nồng đậm khát vọng. Thân là Tây Hải quần đảo thành danh kiếm khách, hoàng đảo lớn nhất tiếc nuối chính là không có tiện tay binh khí, dùng vẫn là đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm. Nếu là có thể đạt được trung phẩm linh kiếm, hắn làm sao đến mức bị người đổi giết? Không thể không trốn vào thải hồng đảo không hề giống ngoại nhân miêu tả như vậy hiểm ác, cái này cũng cho hoàng đảo một loại nào đó mong đợi. Hắn nhất định phải đạt được chuôi này tàn kiếm, tiến tới tranh thủ càng đại cơ duyên. Tôn Uy hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng kềm chế trên mặt từng hồng, nhìn một chút hoàng đảo bọn bốn người, lặng yên lui lại. Hắn không có bị choáng váng đầu óc, biết rõ lấy thực lực mình, vọng tưởng trung phẩm linh binh hoàn toàn liền là muốn chết hành vi, còn không bằng sớm làm cho thấy lập trường. Rất nhanh, ngoại trừ Hoàng Đào, Tô Dịch Thần, Bạch Thụy Đình cùng Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, 5 người khác đều đã lùi đến hậu phương lớn, mặc dù ánh mắt còn tại ba kiện trung phẩm linh binh bên trên đi dạo. Ba vị, binh khí chỉ có 3 kiện, mà chúng ta có 4 người, làm như thế nào điểm Hoàng Đào thản nhiên nói. Tô Dịch Thần chỉ cười không nói lời nào. Bạch Thụy Đình trong mắt chuyển động mấy lần, nói, đương nhiên là yếu nhất người kia không có tư cách đi. Đang khi nói chuyện, một sợi cực kỳ nhạt lại cực thuần khí tức từ trong cơ thể nàng bộc phát, mang theo tia nắng ban mai quang nhiệt. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình thản. Mặc dù hắn đã sớm đúc tạo ra được Xuân Nộ kiếm, thế nhưng sẽ không trơ mắt nhìn xem trung phẩm linh binh từ trong tay chạy đi. Đương nhiên, hắn cũng không có trước ra mặt ý tứ. Bất luận là Hoàng Đào, Tô Dịch Thần vẫn là Bạch Thụy Đình, đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, như trước khi nói bọn hắn vận dụng toàn lực, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Cho nên trường tranh đấu này, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ khinh thường nào. Nhưng là, rất đồ, mọi người đều bằng bản sự đi, hơn hết không phải hiện tại. Thạch Tiểu Nhạc mở miệng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Đào không khỏi híp mắt lại. Ta không muốn bị người kiếm tiện nghi. Lời này mới ra, Tô Dịch Thần cùng Bạch Thụy Đình giống như vậy phát hiện cái gì, cùng nhau nhìn về phía cổng vòm bên ngoài hắc vụ. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Đi ra Bạch Thụy Đình hướng ra phía ngoài điểm ra một cái chỉ mang vừa đến giữa không trung, liền bị một cái vô hình đao mang cắt thành hai nửa. Đao mang dư thế không giảm, nhanh chóng hướng về hướng Bạch Thụy đỉnh cái cổ, bị cái sau kịp thời bóp nát. Ken két. Cơ hồ là không điểm lần lượt, hư bầu trời vang lên hai đạo giòn vang, đạo thứ nhất là chỉ mang vỡ vụn thanh âm, đạo thứ hai là đao mang vỡ vụn thanh âm. Tôn Uy thấy lông tơ đứng đấy, nếu đổi lại là hắn, hai cái vậy không tiếp nổi nhanh chóng như vậy quỷ dị một đao. Không hổ là trường sinh giáo thất đại thánh nữ một trong, Bạch Thụy đỉnh, ngươi trường sinh tiệt thủ luyện đến nhà sao khinh cuồng không bị trói buộc trong tiếng cười lớn, từ hắc vụ bên trong đi ra năm người, bốn nam một nữ. Nói chuyện nam tử thân mặc đồ trắng trang phục, áo khoác ngắn tay mỏng màu đo áo choa nở dê, nhết miệng cùng giữa lông mày chu sa, cho người ta dị thường tà khí cảm giác. Tà khí người trẻ tuổi bên người, một nữ tử cầm trong tay một viên nạ mở đờ ơ mở lớn tiểu hòn bi, mặt ngoài tán phát ra quan mang. Điện bên trong tình hình, lại rõ ràng không thể nghi ngờ địa phản chiếu ở trong đó. Chắc hẳn năm người này liền là lợi dụng hòn bi, nắm giữ bọn hắn hành động. Ta tưởng là ai ưa thích lén lút, nguyên lai là tà công tử. Trông thấy tà khí người trẻ tuổi, Bạch Thụy đỉnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng lanh ý cùng là đại hạ vương triều nổi danh thiên tiêu. Lại phần thuộc đối địch, Bạch Thụy đỉnh đối tà công tử hì hệ u do rất tại những người khác. Tận quản không thích đối phương làm người, nhưng nàng không thể không thừa nhận, đây là một cái nhất định quang mang vạn trượng nhân vật. Tà công tử năm nay hơn hết 50 tuổi, nhưng tại ngoài sáng bên trên, đã là cao đẳng bảy giáp địa tiên, về phần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, không có người nào biết. Mà từ đối diện 5 người chỗ đứng nhìn, tà công tử cũng không tính đột xuất, cho thấy 4 người khác thực lực không thua hắn. Bạch Thụy đỉnh biết, có phiền toái lớn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.